Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 709, tạm thời làm giúp hiển lộ thân thủ. Cái gì tiểu dã miêu? Người mới thực thật sự đầu bếp môn nghe một chút. Buồn bực không thôi, vội vàng kéo quá ví tiền lần lượt tảo qua một lần. Lọt vào trong tầm mắt, dày đặc tiểu dã miêu. Thô thô phỏng chừng một chút, ít nhất có 10.000 con. Ta trời ạ, đại khô cảnh bên trong tiểu dã miêu sẽ không toàn bộ đều ở nơi này chứ? Thật bất khả tư nghị, ngươi là thế nào làm được? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhâm Nhất, không hiểu hắn khi nào động thủ. Toàn bộ quá trình cũng không có người nào nhìn thấy. Khụ, Nhâm Nhất xuất ra một cái nói dối. Ta mới vừa rồi chạy trốn trên đường. Cái kia, may mắn nhặt được, mọi người thật sự không có cách nào ổn định. Rối rít la ầm lên. Cái gì? Liền cái này cũng có thể nhặt. Người đây là đi rồi vận cứt chó gì à? Chặt chặt, cũng không biết là cái nào ngốc thiếu như vậy không cẩn thận. Quý trọng như vậy tài liệu cũng có thể vứt bỏ. Ta sao nhặt không tới đây? So sánh người mới đầu bếp mừng rỡ. Bên này chủng anh nhân liền sắc mặt rất khó nhìn rồi. 3.000 con thực ra đã là bọn họ cực hạn. Bây giờ cầm cái gì đi thực hiện nói ra lời nói hùng hồn. Muốn vượt trên đám này người mới đầu bếp, liền phải cần 20.000 con thú nhỏ. Chính là mệt chết bọn họ, ngắn ngủi một thiên thời gian cũng là rất khó làm được. Các ngươi, thắng, những lời này, là từ hiệp khách trong kẻ răng nạn đi ra. Mới vừa rồi có nhiều liều lĩnh, bây giờ gương mặt này thì có nhiều đau. Chúng ta đi, hiệp khách kêu lên thủ hạ rời khỏi nơi này. Bất quá, lại đi qua trước người Nhâm Nhất lúc. Hay lại là nặng nề hừ lạnh âm thanh động đất. Đây là đem hắn ghi hận tiết tấu. Nhâm Nhất còn lấy hừ lạnh. Mặc dù hắn không yêu gây chuyện, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Đối phương nếu thật có cái gì ý tưởng, hắn phụng bồi là được. Vốn là chủng anh thực thật sự mục tiêu là đại khô cảnh bên trong tiểu dã miêu. Lúc này đối phương lấy ra nhiều như vậy, nhất định là đã đem bên trong lục soát cạo sạch sẽ. Bọn họ vào trừ gặp nguy hiểm, cọng lông cũng sẽ không bắt được một cây. Cho nên, lần này đi rất sạch sẽ, cũng rất sốt ruột thúc. Thật sự không mặt mũi tiếp tục đợi tiếp. Ha ha ha, người mới đầu bếp môn coi như có khẩu đức, cũng không có như kia chủng anh nhân như vậy châm chọc đùa cợt. Kia Mục Đồng thấy chuyện đã xong, che miệng trộm nở nụ cười. Hắn mới là cuối cùng đại doanh gia nha. Hắn mặt mày cười trúng chím dặn dò. Quyên hiến vật liệu tại tiền tam thực thật sự. Đều có hai chỗ có thể tiến vào danh đô thực thật sự phụ bếp. Xin lưu quản sự quyết định danh sách nhân viên. Ta dễ vào đi thống kê. Mọi người vừa nghe. Nguyên lai còn có tốt như vậy chuyện. Không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha. Này vinh dự là Nhâm tiểu huynh đệ tranh thủ chiếm được. Lẽ ra có hắn một phần. Về phần một người khác nhân tuyển, cũng do hắn định đoạt, chúng ta cũng không có ý kiến. Đúng, hắn cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ, đã rất chu đáo á. Chúng ta đều không cái gì tốt cạnh tranh, đều nghe hắn. Mọi người bây giờ đối với thái độ của Nhâm Nhất đã do trước không thèm chú ý đến. Đến bây giờ tiếp nhận đồng ý, đây cũng là trải qua nặng nề khảo nghiệm sau, mới có thể kết làm dày đặc tình nghĩa. Nhâm tiểu huynh đệ, ngươi cứ nói đi, ngươi dự định để cho ai cùng đi với ngươi. Chúng ta tất cả mọi người ủng hộ ngươi. Lưu Đồ Phu khích lệ Nhâm Nhất, hy vọng hắn đừng quá có điều cố kỵ. Nhâm Nhất cũng không kiểu cách, không chút nghĩ ngợi đối Lưu Đồ Phu nói. Tiểu tử từ lúc đi tới thực thật sự, một mực bị Lưu Đại ca trợ giúp. Dĩ nhiên là cùng Lưu Đại ca cùng đi. Mọi người gật đầu một cái biểu thị công nhận. Lưu Đồ Phu bất kể là làm đồ ăn trình độ, hay lại là tu vi, nhân bình, đều là được đến mọi người tin phục tồn tại. Do hắn đi theo càng là không các vấn đề rồi. Nhâm Nhất nói tiếp, lần này đi, bất kể có ích lợi gì, tiểu tử trở lại cũng sẽ cùng mọi người cùng chung. Cho nên, mọi người chúc phúc ta đi, hy vọng có thể ở nơi nào có thu hoạch. Ha ha ha, Nhâm tiểu huynh đệ khí vận nghịch thiên. Chuyến này nhất định rất nhiều đột phá. tu vi không chừng có thể cao hơn một nấc thang. Chúc Nhâm tiểu huynh đệ cùng Lưu quản sự chuyến này thuận lợi, chỗ tốt cũng không trọng yếu, chỉ cần nhân bình an, đem vô tích sự làm xong, chờ các ngươi trở lại, huynh đệ chúng ta tái hảo hảo ăn mừng xuống. Chờ các ngươi trở lại, mọi người lời nói nghe được nhân tâm lý ấm áp vù vù. Nhâm Nhất trong lòng cảm thấy không nhỏ, đối với quyên đi ra ngoài nhiều như vậy tiểu dã miêu cũng không cảm thấy đau lòng. Nói thật, kia 10.000 con tiểu dã miêu cầm đi đổi thành vòng tròn lớn tiền lời nói, đã là nhất bút con số không nhỏ, không phải ai cũng không tiếc ném ra ngoài. Nhâm Nhất thấy không có thói quen chủng anh nhân phách lối là một chuyện. Vật này chiếm được thực ra thua thiệt người mới thực thật sự người hỗ trợ. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chính bởi vì bọn họ gieo nhân, mới có hắn này sau đó hồi báo. Vậy đại khái chính là luân hồi đi. Một dẫn mổ một cái đều có thiên lý. Dù sao, cõi đời này nào có vô duyên vô cớ yêu. Ở Mục Đồng dưới sự hướng dẫn, Nhâm Nhất cùng Lưu rất nhanh thì đồ phu đi tới thiên đô thực thật sự vị trí phương. Hoàn cảnh nơi này yêu mỹ được phảng phất giống như tiên cảnh. Tiên hạc ở phòng phía trên quanh quẩn. Trước phòng sau nhà trên cỏ xanh. Có ngoan ngoãn tiểu lộc ở an bình tường hòa tản bộ. Cùng Nhâm Nhất trước bái kiến bất kỳ một cái nào bẩn thỉu. Sung mãn giang tràn đầy khói lửa thực thật sự cũng không giống nhau. Thiên đô đầu bếp. Vậy cũng là tu vi ở hồn hạch trên nhân vật mạnh mẽ. Cái giai đoạn này tu sĩ có thể ngự khiến cho vũ khí rời khỏi người tiến hành cự ly ngắn công kích. Này làm đồ ăn thời điểm, người tốt, tình cảnh đồ sộ được uyển nếu là ở nằm mơ. Bọn họ quanh người, đủ loại đồ dùng ở bay tới bay lui bận rộn. Khi thì là dao bầu, khi thì là nồi chén gáo chậu. Mỗi người không có một hơi rộng mở ra lò bếp còn có chút không thi triển được dáng vẻ. Nhâm Nhất là này lần đầu tiên thấy làm như vậy thức ăn. Đơn giản là xem thế là đủ rồi. Đi ở bên trong đều có chút run như cầy sấy. Rất sợ những người này không cẩn thận. Đao kia tử liền từ cổ mình nơi lượn quanh một vòng. Những người này đều là đặc biệt làm trọng yếu tân khách phục vụ tồn tại. Đối với ăn nhẹ tới hai người đều giống như nhìn cái hiếm thế động vật một dạng nghiêng đầu nhìn. Chăm chăm, Nhâm Nhất cảm giác mình ra mặt còn chưa đủ dày. Nếu không lời nói, hắn cái gì sẽ có loại khó vì tình cảm giác đây. Chính tay chân luống cuống không biết nên làm sao bây giờ lúc. Ngày này cũng thực phụ trách nhân rốt cuộc đứng dậy. Đem hai người bọn họ dẫn tới một cái tiểu táo đài nơi. Cũng chính là đánh trợ thủ tồn tại. Rất nhiều tài liệu chân quý cũng không để cho bọn họ tiếp xúc được. Tuy vậy, công việc này lượng cũng có chút đại. Hai người một khác không rảnh rỗi bận rộn, còn không cản nổi người khác một giờ tùy ý liên quan nhiều. Đây chính là tu vi mang đến chênh lệch, thì không cách nào vượt qua hoành câu. Lưu đồ phu là một cái thích náo nhiệt, nhìn Nhâm Nhất vùi đầu gian khổ làm ra không nói lời nào dáng vẻ. Tùy ý cùng hắn hàn huyên. Nhâm tiểu huynh đệ, 3 ngày này chúng ta liền khổ cực một chút la. Dựa theo quy củ, xong chuyện sau một loại cũng sẽ đưa như chúng ta tài liệu làm đền đáp. Vậy giá trị cùng chúng ta cống hiến ra đi tài liệu bằng nhau. Thậm chí càng sâu hơn một nước nha. Thì ra là như vậy a. Không trách, không trách, biết rất rõ ràng tài liệu rất đáng giá tiền. Còn có nhiều người như vậy chạy lên đưa. Nguyên lai cũng không phải thật trắng đưa. Kia 10.000 con tiểu dã miêu cũng cho mình đổi lấy cái gì chứ? Hắn không khỏi mong đợi. Cũng đang lúc này, bên cạnh Nhâm Nhất cách đó không xa một cái thiên đô đầu bếp đột nhiên dừng tay lại bên trong làm. Đồ ăn, ngược lại ngồi xếp bằng xuống. Ngày đó cũng thực thật sự quản sự kinh hô thành tiếng. Không được, Mã Thiên liền muốn đột phá. Có ai không đi phụ trách một chút trong tay hắn sống? Lúc này chúng trong tay người đều có chính. Mình phải phụ trách sự vụ. Trong lúc nhất thời không thể quản hết được. Cái này kêu Mã Thiên phụ trách lại vừa là một nồi coi như đắt tiền tài liệu. Nếu như tổn thất hết lời nói. Thật quá đáng tiếc. Để cho ta thử một chút. Lưu đại trù nhặt lên một cái sẻng cơm tử liền xông tới. Ta thảo. Làm cái gì vậy thức ăn? Thà thứ hắn kiến thức nông cạn, thật sự là không nhận ra trong nồi kia đỏ chói đồ vật là một cái gì. So với Nhâm Nhất làm thú huyết còn phải làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nghe vậy Nhâm Nhất cũng thả tay xuống bên trong công việc. Chạy tới muốn làm một tham mưu cái gì. Bất quá, hắn là như vậy hai mắt luống cuống. Đối với cái này cái tài liệu không quá nhận biết. Đại ca, người trước cây đuốc khống điểm nhỏ. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ. Món ăn này đã là một bán thành phẩm. Còn lại bước cũng chỉ muốn thả gia vị. Lại đánh thêm chính xác thuật ấn liền có thể. Khó thì khó ở nơi này thuật in lại. Nếu là sai lầm rồi lời nói. Điều này có thể lượng khả năng liền không giữ được. Thức ăn này cũng liền hoàn toàn bỏ hoang. Lưu Đồ Phu không có biện pháp tốt. Chỉ có thể không ngừng xào trộn thức ăn. Chờ Nhâm Nhất kết ấn. Đồng thời, Nhâm Nhất cũng biết bây giờ là khẩn cấp nhất thời khắc. Một chút thời gian không thể lãng phí. Này đại não trước nay chưa từng có vận chuyển tốc độ cao. Kia nguyên đại gia đưa sách vở ở trong đầu hắn. Cưỡi ngựa ngắm hoa nhanh chóng lật giấy. Chỉ là một thời gian nháy con mắt. Đã lật hơn phân nửa. Cùng ánh sáng tốc độ không phân cao thấp. Nếu như bị người thấy lời nói. Thế nào cũng phải đem con mắt cũng bị dọa sợ đến rớt xuống không thể. Đang lúc Lưu Đồ Phu không chịu được. Muốn ra âm thanh thúc giục lúc. Chỉ nghe Nhâm Nhất kêu lên kêu to. Được rồi, ta biết rõ làm sao chuẩn bị á. Chỉ thấy ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn. Nhìn đến Lưu Đồ Phu hoa cả mắt. Đầu óc quay cuồng. Thậm chí đã mắt bốc kim tinh. Trong tay xẻng cơm đều đã có chút không cầm nổi. Đem muốn trộn xào việc đều quên hết. Nhâm Nhất thuật ấn thả ra rất nhanh. Cũng liền chốc lát mà thôi. Hắn đoạt lấy Lưu Đồ Phu trong tay xẻng cơm. Nhanh chóng trộn xào mấy cái sau. Này một nồi đỏ chói thức ăn liền có thể ra nồi. Cũng liền lúc này, Lưu Đồ Phu lắc đầu. Mới làm cho mình thanh minh một chút. Đối với Nhâm Nhất kiệt tác. Hắn không thể không bội phục dựng lên ngón tay cái. Từ cái kia kêu mã thiên đầu bếp ngồi xuống. Đến thức ăn ra nồi trên căn bản không có trễ nãi cái gì. Mọi người mặc dù không biết thức ăn này năng lượng chuyển đổi suất như thế nào. Bất quá đối với Nhâm Nhất xuất thủ vẫn là rất thưởng thức. Bởi vì kia thuật ấn không kém chút nào. Nhìn chính là một có thiên phú đầu bếp. Cũng chính là tu vi thấp một chút. Để cho hắn khởi điểm có chút theo không kịp. Nếu không lời nói. Có một cái như vậy thực lực mạnh mẽ người giúp ở. Bọn họ cũng không phải bận rộn giống như một như con thoi. Không có ai rảnh rỗi tới giám định thái phẩm chất. Nhâm Nhất chân trước mới giả trang tốt cái mâm. Chỉ thấy tới một đồng tử. Khẩn cấp hỏa liêu món ăn bưng đi ra ngoài. Việc đã đến nước này. Lại nói cái gì cũng vô dụng. Nhâm Nhất ngồi xuống. Tiếp tục liên quan chính mình bị phân phối đến việc. Hắn cần xử lý rất nhiều giống như là đậu loại tài liệu. Bắt bọn nó lần lượt từ trái đậu bên trong bóc ra. Đây là một khô khan việc. Cũng không thể nói mệt mỏi. Chính là có nhiều chút tiêu hao nhân lực thời gian. Thật vất vả mới bóc hoàn một viên cuối cùng. Hắn mới không nhịn được duỗi người. Chỉ thấy trước bưng thức ăn đồng tử. Lại vội vàng bận rộn nhấc một cái chất tài liệu chạy vào. Đang lớn mạnh chủ môn. Phía trên có lệnh. Cần muốn mọi người đưa cái này thức ăn trước làm. Còn nói. Ai có thể làm ra tới năng lượng đi đến bảy thành. Có thể phần thưởng 10.000 nhiều tiền. Cái gì? Làm đồ ăn còn có khen thưởng. Mọi người rất nhanh kết thúc trong tay mình việc. Rối rít súng lại. Muốn nhìn một chút làm là cái gì tài liệu. Đó là một người dáng dấp ở nhiều chút giống như ngư vừa giống như ba trùng thú nhỏ. Miệng nhọn. Thân thể che lấp tầng tầng rắn chắc miếng vảy. Nhìn rất hung tàn dáng vẻ. Vượng. Đây là cái gì thú loại. Cũng không từng thấy. Này phải làm sao. Còn muốn làm bảy thành mới có khen thưởng. Quá khó khăn. Tài liệu mới có thể đi đến lục thành cũng đã rất giỏi rồi. Mọi người vây quanh nhìn. Nhưng không thấy có người thật động thủ tốt làm. Này có thể sẽ lo lắng đồng tử. Không ngừng thúc giục. Các ngươi đến lúc đó động a. Đây là Minh Nguyệt Lâu thiếu chủ đem ra làm khó dễ chúng ta hồn học cung. Cung chủ đại nhân nói. Bây giờ các ngươi chuyện gì cũng không cần quản. Chỉ cần có thể dùng cái này tài liệu. làm được một mâm đi đến 7 thành thức ăn. Kia Minh Nguyệt lâu thiếu chủ liền làm nhục không chúng ta. Đồng tử, ý ngươi chúng ta hiểu. Vấn đề là, chúng ta tại chỗ nhân cũng không có thấy qua loại này ly kỳ tài liệu. Không cách nào hạ thủ a. Bọn họ phần lớn chỉ có thể thường gặp tài liệu. Giống bây giờ cái này. Căn bản chưa nghe nói qua. Không có thuật pháp ấn phương pháp. Qua loa làm là được ở làm nhục tài liệu. Như vậy lãng phí sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Là làm đầu bếp đại kỵ. Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ sẽ chờ Kiêm Minh Nguyệt lâu thiếu chủ xem chúng ta Hồn Học Cung trò cười à? Nói chúng ta Hồn Học Cung liên khu khu tài liệu cũng không nhận ra. Như thế nào truyền thụ cho hắn nhân học thức? Chúng ta sẽ bị người trở thành là một cái trò cười. Đồng tử gấp đến độ thẳng dậm chân. Không biết sao mọi người thật thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn có chút nhục chí dưới háng bả vai. Đi ngang qua Nhâm Nhất bên cạnh lúc. Hữu khí vô lực nói. Có một trưởng lão gọi ta hướng ngươi biểu đạt ý ca ngợi. Hắn nói ngươi mới vừa rồi xào Hồng Nguyệt rất tốt. Thật sao? Vậy thì tốt. Hắc hắc hắc. Lần đầu tiên tiếp lấy quý trọng như vậy tài liệu. Không có cô phụ. Cũng đã là tối đều vui vẻ. Về phần đồng tử đem ra cái này ly kỳ tài liệu. Hắn cũng thử ở trong sách phân biệt. Nhưng là cái này đã bao la vạn tượng thư. Giờ phút này cũng không phát huy được tác dụng. Căn bản là không có này liên quan ghi lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên cái gì cũng không làm. Cứ như vậy nhận thua à? Thiên Đô thực thật sự quản sự không cam lòng đấm đánh một cái lò bếp. Không có năng lực làm cảm giác thật rất kém cỏi. Không cam lòng có khối người. Có người đề nghị. Ngược lại cũng không biết là cái gì. Những tài liệu này để cũng là lãng phí. Còn không bằng vật tận kỳ dụng. Đem ra cho chúng ta luyện tay. Nói không chừng liền may mắn thành công đây. Biện pháp này được. Nhiều tài liệu như vậy. Đủ chúng ta thí nghiệm rất nhiều lần. Tất cả mọi người động. Không muốn bính lãng phí thời gian. Thiên Đô quản sự dẫn đầu nhấc đi một con thú nhỏ. Bắt đầu làm. Người sở hữu nhiệt tình bị đốt. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi mở động. Ngay cả Lưu Đồ Phu cũng không chịu cô đơn nhấc đi một đầu. Nhâm Nhất thấy bên trên còn dư lại hai đầu không người nhận lãnh. Mặc dù hắn ở cái thế giới này làm đầu bếp thời gian không lâu. Nhưng là không ngăn được cũng ôm may mắn trong lòng. Vạn nhất thành công đây. Cho nên, hắn đem còn lại này hai cái cũng cho nhạt. Một người từ từ suy nghĩ đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.